Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đệ 155 chương. Rốt cuộc, ở thiên sắp hắc thời điểm, La Lan mở miệng, đình, đánh thật sự vui sướng, nàng tỏ vẻ. Thật là chưa bao giờ từng có vui sướng, nhưng mà, nàng rốt cuộc cùng đối diện người không giống nhau. Không có tích cốc, nàng là người thường, lớn như vậy lượng vận động. Như vậy lớn lên thời gian chưa ăn cái gì, hiện tại bụng đã đói chịu không được, hừ, hắn sẽ đình mới là lạ, ăn qua mệt. Dịch Bình nhớ rất rõ ràng, Hiên Viên Lan đã từng đã nói với hắn. Vô luận là đánh nhau ẩu đà, vẫn là sinh tử chém giết, đều không thể nói chuyện, cũng không cần nghe đối phương nói chuyện, bởi vì địch quân khả năng sẽ ở vừa nói lời nói hoặc nghe hắn nói lời nói khi thả lỏng trong nháy mắt. Cho chí mạng một kích, cho nên, Dịch Bình như cũ đánh thật sự chuyên chú, quả nhiên không hổ là hắn. Chưa bao giờ thắng quá địch thủ, chẳng sợ khi cách mấy vạn năm, dùng như vậy một khối tuổi trẻ cô nương thân thể, thế nhưng cũng có thể cùng hắn bất phân thắng bại, đến nỗi hắn thân thể cùng tu vi thượng ưu thế, đó là Hiên Viên Lan vấn đề, cùng hắn không quan hệ, ta nói ngừng, La Lan nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Ta đói bụng, dù sao bên trong động tĩnh, bên ngoài nghe không thấy, mất mặt cũng là đối diện đầu bạc nam tử một người. Phỏng chừng như vậy cao thủ, tựa như nàng giống nhau, là sẽ không bát quái nói người thị phi, hừ, rảo hoạt muốn như vậy đánh bại chính mình. Tưởng đều đừng nghĩ, đây chính là hắn mong đợi mấy vạn năm một trận. Tuyệt đối không thể thua, La Lan tránh thoát đối phương công kích. Lớn tiếng mà nói ta đói bụng, ngươi không nghe thấy sao? Kết quả, vô dụng tính, nếu như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí thân, ngươi còn có chiêu sao? Trận này giá, đừng nói bên ngoài người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chính là hệ thống cũng ở kinh ngạc cảm thán. Nị hại, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, đói bụng ngươi tính tình đều không tốt. Bất quá, liền tính là như vậy, La Lan vẫn là mặt mang mỉm cười, lại một lần xoay tròn, lập tức phân thân ra vô số La Lan, đem Dịch Bình bao quanh vây quanh, một tia khe hở đều không có lưu, ngươi thật đúng là sẽ 72 biến. Hệ thống khiếp sợ, đây là phân thơ nhệ thống rất muốn nói. Thân, này không phải trọng điểm mơ siêu, đây là ngươi tân chiêu thức sao? Dịch Bình cười, ta cũng có, dứt lời, hắn cười không nổi. Ngươi làm cái gì, hắn không động đậy nổi, sao có thể. Kết giới, ta cũng sẽ, dán thân thể của ngươi thiết là được, La Lan giải thích nói, ngươi cho rằng có thể vây được trụ. Ta, Dịch Cửu Kinh cũng không kỳ quái. Quả nhiên, người này đánh nhau, vẫn là trước sau như một không ấn lẽ thường, ngươi yêu cầu thời gian, La Lan khẳng định mà nói. Nhưng ta sẽ không cho ngươi, dứt lời. Khắp nơi thủy tụ vứt ra, đê tiện. Bị đánh trúng Dịch Bình lớn tiếng mà nói, hắn tuy rằng tu vi cao thâm. Nhưng La Lan đánh vào trên người hắn, cũng thực không bình thường. Linh khí cùng tu vi đều chống cự không tốt, thường cũng là muốn chậm rãi khép lại. Chờ đến đỏ thẫm thủy tụ biến mất, sở hữu La Lan biến thành một cái thời điểm. Dịch Bình mặt ân, nói như thế nào đâu. Liền cùng bị một đám ong mật chết giống nhau, một đám hồng hồng ngật đáp. Thoạt nhìn, thật là, khái sầm mà cay đôi mắt, đừng trách ta. Ta và ngươi nói qua, ta đói bụng, nói xong. La Lan mặc kệ hắn, trực tiếp đi ra kết giới, nhìn nàng bóng dáng. Dịch Bình càng chịu đả kích. Quả nhiên, hắn kết giới, vĩnh viễn đều quan không được Hiên Viên Lan, Tiểu Kim. Hiên Viên Hiểu Dương cùng Hiên Viên Mặc mở to mắt thời điểm. Nhìn một đám người xa lạ, trên mặt là một chút sợ hãi biểu tình đều không có, người trước bản khuôn mặt nhỏ. Nhìn một đám tu sĩ, người sau, còn lại là chuyển động mắt to, trên mặt mang theo thảo hỉ tươi cười. Chỉ là, hắn phỏng chừng quên mất kia đầy người bùn. Sau đó, Tam Thúc. Hắn trong miệng Tam Thúc chính là Hiên Viên Liệt, mặc Hiên Viên Liệt cũng có chút giật mình. Chính là dựa vào song linh động đôi mắt cùng thanh âm nhận ra tới. Phi thân qua đi, trực tiếp ôm quá hai đứa nhỏ, này Diều Hâu thật là lợi hại. Đem ta bắt xa như vậy, Hiên Viên Mặc cười hì hì nói, Hiên Viên Hiểu Dương nhìn hắn. Trong lòng sinh ra một cái nồng đậm đồng tình, này đệ đệ, phỏng chừng là cái ngốc tử đi, bất quá, liền tính là ngốc tử, chỉ cần là hắn đệ đệ muội muội, hắn đều sẽ hảo hảo chiếu cố, ngươi là nhà ai. Tuy rằng có huyết thống ràng buộc, có thể cảm giác được là tộc nhân, nhưng cũng không có lợi hại đến có thể biết được hắn gọi là gì. Là nào một chi, cha mẹ ai nông nỗi, Tây Quan Hiên Viên Hiểu Dương nghiêm túc mà nói xong. Hỏi tiếp, ta hiện tại là ở nơi nào? Tam thúc cho ngươi giúp ta cho ta biết cha mẹ sao? Ta bị bắt đi, bọn họ khẳng định sẽ thực sốt ruột, yên tâm ơ siêu, Hiên Viên Liệt cười nói, từ từ, La Lan thu hồi. Nàng roi, đến nỗi đầu bạc nam tử, tuy rằng nàng có thể khống chế, nhưng không thuộc về nàng, cũng không muốn, nói, nàng rất đói bụng, không muốn nhiều lời, ta kêu Dịch Bình nói ra tên của hắn, La Lan biểu tình không có bất. Luận cái gì biến hóa, nga, một tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó, Dịch Bình không có nói nữa, chỉ là hoàn hảo trong ánh mắt tất cả đều là ủy khuất. Toàn thân đều tản ra nồng đậm thương tâm khổ sở chi khí. Ha ha, La Lan cho dù là cảm giác được, cũng chỉ đương không phát hiện. Trực tiếp trở về ăn cơm mơ siêu quản nàng đánh giá mơ siêu là đối phương trước tìm cha đi, nhưng cho. Rằng như vậy, Dịch Bình liền sẽ từ bỏ sao? Sai, Dịch Bình trực tiếp liền kéo Dịch Cửu Kinh, đứng ở Hiên Viên gia trên không, tu luyện a. Nhìn đầy mặt ngật đáp lão tổ tông, Dịch Cửu Kinh thiệt tình tôn trọng không đứng dậy, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng không ngừng là hắn một người chịu khổ, nhưng mà như vậy cảm xúc cũng liền duy trì một giây. Đồng hồ, lão tổ tông lạnh băng sắc bén tầm mắt liền quét lại đây. Cả người run lên, không dám nói thêm nữa, tùy ý đôi tay cùng thân thể bị roi trói chặt. Một khắc đầu nắm ở lão tổ tông trong tay, thập phần dứt khoát địa bàn chân, ngồi ở không trung, bắt đầu tu luyện thật là khó chịu vẫn luôn không thể tiến vào trạng thái. Không phải hắn vấn đề, luyện khí một tầng, không có đủ linh khí, hắn căn bản là ngồi không được, thân thể ở đi xuống trụy, bởi vì bị roi treo, cũng là không đi xuống, liền như vậy tạp, rất là khó chịu tình huống như vậy. Như thế nào tu luyện sao, lớn lên cao, xem đến xa, Dịch Bình lạnh giọng nói, tiểu tử, tiện nghi ngươi, cẩn thận mà nhìn phía dưới Hiên Viên gia phòng ốc, không cần chớp mắt, không hiểu làm sao đây. Bị tra tấn sợ Dịch Bình không dám lại hỏi nhiều, chỉ có thể dựa theo lão tổ tông nói đi làm, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới những cái đó nhà ở. Liền ở hắn đôi mắt đều sắp toan đến chảy ra nước mắt thời điểm. Những cái đó bình thường nóc nhà thế nhưng chậm rãi thay đổi. Hợp thành một cái hắn chưa bao giờ gặp qua đồ hình, một loại kỳ diệu cảm giác tập thượng hắn trong lòng, nhưng mà, liền ở hắn sắp tiến vào trạng thái thời điểm. Lão tổ tông động tác trực tiếp làm hắn phân thần, trong lòng kêu rên, quả nhiên. Lão tổ tông chính là trời cao phái tới tra tấn hắn đi, làm sao vậy? Dịch Bình cầm một cái hành tây. Đã lột một mảnh nhi, đang chuẩn bị hướng đôi mắt mặt trên đồ, liền thấy nhà mình vãn bối nhìn chằm chằm hắn xem, cặp cỡ vấn đề, vừa mới trạng thái không phải thực hảo sao, thực không nghĩ nói chuyện nhưng nhịn không được lão tổ tông. Tu chân giới, nước mắt là nhất không còn dùng được đồ vật, Dịch Bình cảm thấy cái này vãn bối thật sự thực thiếu. Tấu, này ta có thể không biết sao? Vậy ngươi, Dịch Cửu Kinh thật cẩn thận hỏi, ngươi biết cái gì, không ngoài ý muốn. Lại được đến như vậy bốn chữ, ngươi hiện tại nên làm, chính là hảo hảo tu luyện, Dịch Cửu Kinh như cũ nhìn hắn, biểu tình đã thực nhẹ nhàng biểu đạt ra. Hắn nội tâm ý tưởng, có một cái lão tổ tông ngồi ở hắn bên cạnh, chuẩn bị dùng hành tây sát đôi mắt nháy mắt nước mắt. Ai có thể tĩnh tâm tu luyện, nhà bọn họ lão tổ tông xưng sao liền như vậy kỳ ba a tính. Mặc kệ ngươi, kết quả, nhà mình lão tổ tông thế nhưng liền mặt mũi đều từ bỏ. Nói xong lời này, lo chính mình cầm hành tây. ở đôi mắt chung quanh qua lại mà mạt. Thực mau, nước mắt liền rớt xuống dưới, may mắn, nơi này không có người ngoài. Bằng không, thật sự hào mất mặt. Nước mắt rớt đến lại nhiều lại có ích lợi gì, nhưng mà thực mau đã bị vả mặt cực đại hạt mưa bạch. Bạch mà đánh vào hắn trên mặt. Sau đó, mưa to xôn xao ngầm mơ siêu khiếp sợ, không phải nói tu chân giới liền không có ngày mưa. Nhưng lấy hắn đã từng làm kim đan tu sĩ kinh nghiệm nói cho hắn. Này Vũ cùng lão tổ tông có quan hệ. Quả nhiên, Dịch Bình hít sâu một hơi. Đem nước mắt đảo trở về thời điểm mơ siêu kia rõ ràng đã hạ đến không trung mưa to. Cũng đảo trở về không trung, đây là cái gì ta thuật? Đây là ta thiên phú. Chuẩn xác chính là có được ta huyết mạch người. Đều hẳn là có thiên phú, này chỉ sợ là hắn duy nhất thắng qua Hiên Viên Lan địa phương, không, hắn. Không có, cũng chưa từng có nghe qua, nếu là hắn có như vậy thiên phú. Lúc trước liền trực tiếp khóc chết ở Hiên Viên gia trên không. Đem phía dưới biến thành một mảnh đại dương mênh mông, có chí khí. Ta chờ, Dịch Bình châm chọc mà mở miệng không. Này không phải mấu chốt, lão tổ tông. Ta như thế nào không có? Chẳng lẽ hắn không phải Dịch gia huyết mạch? Không có khả năng a. Lão tổ tông hẳn là sẽ không nhận sai. Không đúng, bọn họ Dịch gia tổ tông. Cùng với tồn tại tất cả mọi người không có, ngẩng đầu. Đối thượng lão tổ tông bình tĩnh đôi mắt thực mau liền nghĩ tới, sắc mặt trắng bệch. Là bởi vì huyết khế, đúng vậy. Ngươi cho rằng, huyết khế chỉ để lại đối thân nhân ràng buộc sao? Còn có ngươi lão tổ tông lưu lại các loại bí pháp. Tu luyện bí tịch, cùng với bí cảnh, động phủ từ từ, kết quả, lời này. Dịch Bình nói được thực bình tĩnh. Hiên Viên Lan có câu nói được quả nhiên không sai. Sống ở đương thời người, tổng hội cho rằng bọn họ chính là thế giới chi chủ. Lão tổ tông lưu lại đồ vật, không thích liền vứt bỏ, chỉ nước chảy bèo trôi mà truy tìm đại chúng thích, lại quên mất, bọn họ lão tổ tông, nguyện ý để lại cho chính mình hậu nhân, đối bọn họ tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ, ngươi cảm thấy ngươi so lão tổ tông ta sống thế giới kia. Người thông minh, Dịch Bình hỏi, nếu hắn vẫn là kim đan tu sĩ. Dịch Cửu Kinh sẽ như vậy cho rằng, thí đại thành tựu liền dương dương tự đắc, Dịch Bình không nghĩ. Nói nữa, tiếp tục sát hành tây, mưa to tầm tá tiếp theo hạ, Dịch Cửu Kinh vài lần há mồm. Đều nói không ra lời, nói cái gì? Huyết khế đã bị bọn họ vứt bỏ cho nên, ra thiên cơ môn thời điểm. Hắn căn bản là không có tư cách ở trong lòng trách cứ lão tổ tông mặc kệ mặt khác Dịch ra. Người, Lan Lan, chậm một chút, La Lan một bên ăn cơm, một bên nhìn ngoài cửa sổ mưa to, ăn cơm thời điểm muốn chuyên tâm. Tiểu Tâm nghẹn chứ, một phòng người, bao gồm các tu sĩ đều không có phát hiện, đương nhiên. Cùng nàng ngồi cùng bàn hai tiểu hài tử, càng là nghiêm túc mà ở ăn cơm. Trời mưa, ảnh hưởng không đến bọn họ, cha, La Lan ăn đến một nửa. Bụng có hóa, không như vậy đói thời điểm, buông chén đũa, mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, có phải hay không chỉ có nhà của chúng ta sàn xe đang mưa. Không thể nào, các tu sĩ sửng sốt ta cảm thấy, là cái kia kêu Dịch Bình ở làm yêu, ngươi đi trước nhìn xem, chớ chọc hắn. Các ngươi đánh không lại, Hiên Viên Đào gật đầu, tỏ vẻ đã biết, biểu tình lại có chút trầm trọng. Thật sự có người có thể tu luyện đến khống chế thời tiết nông nỗi sao? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.